Thế khi được hai cái việc ấy xong rồi, lại tập cái thứ ba, là tưởng như có một cái luồng ánh hào quang màu lưu ly. Màu lưu ly tức là màu xanh da trời này. Thì tỏa từ tim của tổ, mà tỏa phóng thẳng vào tim của mình, rồi tràn tỏa khắp toàn thân của mình. Thế như thế, trong cái lúc tập ấy, vẫn cầu nguyện để xin cái thần lực của tổ tiêu những cái ý nghiệp xấu cho mình. Và đến khi thành công là tự mình thấy được cái hào quang đó chuyển sang tâm mình. Thì như thế coi như là tin chắc là bao nhiêu cái ý nghiệp của mình đã được thanh tịnh. Thế là cầu sám hối ba nghiệp thân, miệng và ý. Rồi đến cái thứ tư là tưởng như là toàn thân của Phật, của Phật Tổ là toàn là ánh sáng cả. Rồi cái ánh sáng ấy tuôn tràn về phía ta rực rỡ. Đó. Toàn thân của Phật Tổ tỏa ánh sáng sang thân ta. Thân ta được cái toàn cái ánh sáng ấy phủ trùm. Thì xin rằng chúng ta được giác ngộ chân tâm bản tánh. Thế là cầu tiêu hết những tội chướng của thân, miệng, ý, rồi được giác ngộ cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy. Thì cái này là phải tập luyện, mà tập luyện phải chuyên chú, mà cũng thực ra cũng phải một vị không thường mới thấy được, mới thành công được. Cho nên chúng ta thì Phật Tổ cứ dạy dùng cái pháp môn nó dễ, là chuyên cứ nhớ niệm danh hiệu Phật. Xin đọc tiếp tâm nghĩa thể của ta. Thế thì sẽ được cái gì? Sẽ nhận được cái chân thật lời dạy của Tổ này. Tâm tâm đã. Ta chính là Tổ. Tin tưởng hợp nhất cái tâm ta với tâm giác ngộ của Tổ. Tin chắc chắn cái tâm của mình, cái chân tâm của mình lúc nào cũng sống chung với tâm của Tổ, ở trong cái hào quang của Tổ, hưởng cái ân đức của Tổ. Cái vị nào mà có lòng tin được như thế thì lúc chết bảo đảm mọi sự sẽ tốt đẹp.